Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phòng Căn Bất Đình. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc và Khai Nỉ đến nhanh đi càng nhanh hơn. Những người còn lại đang kiến thiết tiên thành này không phát hiện Diệp Mặc cũng không phát hiện Khai Nỉ. Diệp Mặc chỉ đùa nửa nén hương đã biết tu vi Khai Nỉ so với lúc trước đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa tinh thú ở nơi này chẳng những sợ hắn, tương tự cũng sợ Khai Nỉ, bởi vì những tinh thú này cũng không ngăn trở Khai Nỉ. Đồng thời Diệp Mặc còn cảm thấy Khai Nỉ cũng không phải thực sự muốn chạy trốn khỏi sự truy sát của hắn, mà muốn dẫn hắn đi tới nơi khác. Thậm chí Khai Nỉ không sợ mình phát hiện ý đồ của y, điều này cho thấy Khai Nỉ sớm biết mình căn bản sẽ không bỏ qua cho y. Vô Ảnh, lão già này cố ý dẫn dụ chúng ta, chờ lát nữa ta và hắn đánh nhau, ngươi ở một bên lựa thời cơ đánh lén. Diệp Mặc truyền âm cho Vô Ảnh. Vô Ảnh lập tức tỏ vẻ đã biết, mà càng ra sức nghĩ cách lao ra chặn đường Khai Nỉ bất cứ lúc nào. Nó thứ nhất chính là trò đánh lén. Từ sau khi nó thăng cấp thiên thao, thân thể đã hoàn toàn thay đổi khác thường, căn bản không cách nào tiếp tục dùng bộ dáng nhỏ như hạt đậu đi đánh lén. Trên tiên thành xây dựng ở mảnh không gian xanh mờ ảo này được gọi là tiên thành ngự tinh, chính là đề phòng ngự tinh thú. Tiên thành lập nên vô cùng nhanh, cũng có trận pháp bố trí, ngược lại hoàn toàn có chút chậm. Nhưng dưới sự liên hợp của mấy chục trận pháp sư và đại sư trận pháp, đại trận hộ thành bên ngoài cuối cùng đã bố trí xong, hơn nữa còn là mấy cái đại trận cấp 6 tạo thành. Trên thực tế ở chỗ này, cho dù có tiên trận cấp 4, tinh thú cũng chưa chắc có thể công phá, trừ khi toàn bộ tinh thú hoàn toàn nắm lại pháp tắc lực lượng đến công phá, mà chuyện này căn bản không có khả năng. Tinh thú nắm giữ pháp tắc lực lượng ít nhất phải là tinh thú 20 trận trở lên. Những tinh thú này dưới tình huống bình thường rất ít xuất hiện. Chúng trên cơ bản đều đang ở Lâm Hà Cốc, chủ yếu là để bảo hộ Lâm Hà Cốc nơi kia luyện thể của bọn tinh thú. Ở không gian xanh mờ ảo này, tinh thú đâu chỉ có hàng tỷ. Những tinh thú có thể thăng cấp đến 20 trận trở nên lại không nhiều. Những tinh thú này chẳng những cần có tư chất tiên thiên, hơn nữa còn phải được cơ duyên nhất định. Cho nên chỉ là những tinh thú có cơ hội thăng cấp đến 20 trượng trở lên kia mới có thể tiến vào Lâm Hà Cốc tu luyện. Lúc trước Diệp Mặc mặc dù có thể tiến vào Lâm Hà Cốc tu luyện vài chục năm, bởi vì đó không có một con tinh thú nào dám làm gì hắn. Bởi vậy tầm quan trọng của Lâm Hà Cốc không cần nói cũng biết, tinh thú lợi hại đều tập trung tới nơi này, mà những tinh thú thông thường chỉ có thể tu luyện bốn phía bên ngoài, chỉ có tu luyện tới một trình độ nhất định rồi mới có thể tiếp tục thăng cấp. Tiên nhân sống trong tiên thành ngự tinh, một khi đã không có sự công kích của tinh thú, lập tức bắt đầu cảm thấy vô công rồi nghề. Ở đây tu luyện khó khăn, lại không thể tùy tiện ra ngoài. Phần lớn tiên nhân không còn cách nào khác, chỉ biết lựa chọn luyện thể. Rất nhanh, nhiều người phát hiện dùng tinh đan của tinh thú luyện chế tiên đan luyện thể, hiệu quả không ngờ lại tuyệt hảo vô cùng. Dùng tinh đan luyện chế loại đan dược luyện thể này chẳng những có công năng luyện thể mạnh mẽ, còn có một ít chỗ khí tức hỗn độn hàm xúc trong đó. Phàm là người cảm ngộ thần thông pháp tắc còn lại càng sâu sắc thêm một phần. Hơn nữa nếu như chọn lựa một vài tinh thú thấp bé tiến hành thực chiến, thì tiến độ luyện thể sẽ càng nhanh hơn. Sau khi phát hiện ra điều này, hai thứ đồ lập tức bắt đầu trở nên quý giá. Thứ nhất là công pháp luyện thể. Một số ít công pháp luyện thể cao cấp càng đắt đỏ, trừ các này ra chính là tinh đan. Tinh đan là nội đan của tinh thú. Tiên đan luyện thể đều là loại luyện chế từ nội đan của tinh thú này, bởi vì luyện thể tiêu thụ tốt, tinh đan cũng nước lên thì thuyền lên. Bất kể một nơi nào chỉ cần có lợi ích thì có đánh nhau chết sống. Tinh đan cũng giống như thế, tinh đan giá cả cao như thế, rất nhiều người bắt đầu lũ lượt rời khỏi tiên thành, đi săn lấy tinh đan. Đám người này có người thắng lợi trở về, có kẻ không về được nữa, nhưng người từ tiên thành ra để tìm tinh đan ngược lại càng ngày càng nhiều. Mỗi người này sau khi săn tinh đan một thời gian ngắn sẽ trở lại tiên thành ngự tinh nghỉ ngơi. Đương nhiên cũng có rất nhiều người không phải là vì giành giật tinh đan mà đi. Ít nhất Nghiêm Cửu Thiên không phải. Nghiêm Cửu Thiên đương nhiên biết nơi tinh thú sinh tồn là biên giới. Bất kể một bên kia là nơi nào, ở đây đều có khí tức hỗn độn. Không có khí tức hỗn độn, tinh thú không thể nào sinh tồn. Y chỉ cần tìm được nguồn khí tức hỗn độn thì có thể lấy được thứ tốt. Đây sẽ là chỗ chôn thây của người. Khai Nỉ đang đào tẩu phía trước bỗng nhiên dừng lại, quay người âm trầm nhìn vào Diệp Mặc lạnh lùng phun ra một tiếng.

Giờ phút này, hắn dám liên tục thi triển 9 lần hư không, là ỷ vào tiên thần thể. Muốn chết! Khai Nhĩ trông thấy Diệp Mặc cũng dám dùng nắm đấm oanh kích sông máu của y, lập tức cười lạnh một tiếng. Không ai hiểu rõ sông máu này của y hơn chính y. Sông máu này đều có thể ăn mòn vạn vật. Thêm nữa là ở không gian xanh mờ ảo này đã nhận được duyên cơ, huống chi y còn đem âm sát dung nhập vào trong sông máu của mình. Một khi có người dùng nắm đấm công kích sông máu, chỉ cần tiếp xúc đến, thì người này cho dù là tiên đế cũng sẽ bị ăn mòn hết thân xác. Cái này căn bản không có bất cứ nghi vấn nào. Sát cơ và sát thế vô tận trong hư không bỗng nhiên phân tách, ngoại trừ một phần bị sông máu cuốn đi, tương tự có một phần vòng xoáy sát thế. Những vòng xoáy sát thế điên cuồng ngưng tụ, cùng nổ với 9 dòng sông máu. Liên tục 9 tiếng nổ, 9 dòng sông máu từ trong hư không rơi xuống và quả đấm của Diệp Mặc liên tục cùng nổ 9 lần. Trong tiếng nổ vang đáng sợ, lĩnh vực và trói buộc của mảnh không gian này lập tức phá vỡ nát không chịu nổi. Đồng thời, máu văng khắp nơi, tiên nguyên bắn ra bốn phía. Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra vết máu. Hắn biết sự lợi hại của Khai Nỉ vượt xa dự đoán của hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn cũng đã trọng thương. Điều này không có khả năng. Khai Nỉ khiếp sợ nhìn sông máu đã vụn nát của mình, hoàn toàn không dám tin. Tuy sông máu của y bị nát vụn không ảnh hưởng gì lắm, nhưng với y mà nói, một tiên vương không có khả năng dùng nắm đấm công kích sông máu của y. Trừ phi đối phương là kẻ luyện thể đại thành, hơn nữa ít nhất phải là tiên thần thể. Khai Nỉ còn chưa kịp nói ra Diệp Mặc là tiên thần thể, đã bị một cái bóng xông vào. Kẻ kia là Vô Ảnh. Khai Nỉ nên nhận ra, lúc trước chính là Vô Ảnh bức y đến cái thế giới xanh mờ ảo này. Y đối với Vô Ảnh hận ý không thể ít hơn so với Diệp Mặc. Chỉ là Vô Ảnh tốc độ quá nhanh, y vừa kịp phản ứng, miệng Vô Ảnh đã mở lớn cắn tới Khai Nỉ. Tuy đã làm Diệp Mặc bị thương nặng, nhưng chính bản thân y không phải không trả giá nhiều. Trong chớp nhoáng này, Vô Ảnh vậy mà một nuộm nuốt Khai Nỉ vào. Ngu ngốc, mau nhổ ra! Diệp Mặc trông thấy Vô Ảnh ngay cả Khai Nỉ cũng dám nuốt chừng, lập tức vội vàng nói. Khai Nỉ là thánh đế, tuy tiên nguyên bị hao tổn, nhưng nguyên thần của y cực kỳ hùng mạnh. Trừ phi Vô Ảnh đã là tiên thao, bây giờ Vô Ảnh nuốt Khai Nỉ quả thực là muốn chết. Chuyện này hoàn toàn không giống tiên yêu đan cấp 9 đế đạo tinh ta không còn năng được phản kháng. Vô Ảnh sau khi nuốt Khai Nỉ cũng cảm giác không đúng, căn bản không đợi Diệp Mặc nói trực tiếp một miệng phun ra. Khai Nỉ chỉ trong chớp mắt đã bị Vô Ảnh nuốt vào, lại bị Vô Ảnh phun ra. Mà trong chớp mắt Vô Ảnh đã trọng thương, nhưng Khai Nỉ bị Vô Ảnh cắn nuốt một lần cũng có vẻ hơi suy nhược. Chẳng những khắp nơi trên người đều là dịch vị tiêu hóa dạ dày của Vô Ảnh, hơn nữa tiên nguyên có chút hỗn loạn. Diệp Mặc căn bản không chờ Khai Nỉ động thủ, tử đao đã phóng ra. Tử đao bổ ra liệt nhân, không gian đẫm máu của năng kích động lập tức bị một đao kia của Diệp Mặc áp sát tới. Không gian vô tận, kể cả hư không chung quanh, toàn bộ đều ngưng tụ lại một chỗ, dần dần bị ép thành một lưỡi đao. Lưỡi đao này rơi xuống dọc theo ấn đường của Khai Nỉ, không có nửa phần chậm chạp. Sự lợi hại của một chiêu này Khai Nỉ sớm đã chứng kiến. Lúc này tiên nguyên cùng thần thức của Diệp Mặc mặc dù đã hao tổn lợi hại, nhưng Khai Nỉ không dám chủ quan chút nào, huyết mâu đã ầm ầm xuất ra. Cho dù là không có sông máu cuốn ngược, trong tiếng rít mạnh mẽ kia, không gian chung quanh cũng một lần nữa bị lật tung lên, giống như núi lửa bộc phát, toàn bộ bề mặt hoàn toàn biến thành một mảnh hư vô. Khe nứt khổng lồ xuất hiện giữa Diệp Mặc và Khai Nỉ, khe nứt to lớn trên mặt đất vươn xa mấy chục dặm, mà Khai Nỉ bị một đao kia của Diệp Mặc tiến đánh bay ra cách xa mấy chục dặm. Ấn đường xuất hiện một lỗ máu, máu tươi trong nháy mắt ào ạt chảy ra. Diệp Mặc tuy giật lùi không nhiều lắm, lại âm thầm thở dài. Tiên nguyên cùng thần thức của hắn, bởi vì không lâu trước đó đã liên tục thi triển 9 lần hư không, đã trở nên cực độ thiếu thốn. Một đao kia cũng là thi triển ra được hình dạng của nó, mà chẳng chút thần thế nào, bằng không chỉ một đao này cũng có thể thừa sức giết Khai Nỉ. Khai Nỉ thoạt nhìn bị đánh bay ra cách xa mấy chục dặm, nhưng trên thực tế phần lớn chuyện này là y cố ý. Quả nhiên, nháy mắt khi Khai Nỉ dừng lại, lỗ máu trên ấn đường của y cũng đã khôi phục, đồng thời huyết mâu lại uốn lượn trong hư không. Diệp Mặc sắc mặt lạnh lẽo, không biết Khai Nỉ có thể tiếp tục thi triển huyết hà cửu lạc một lần nữa hay không. Nếu như Khai Nỉ lại thi triển huyết hà cửu lạc, hắn tuyệt đối không cách nào tiếp tục thi triển 9 quyền hư không. Nhưng hắn tin tưởng Khai Nỉ không có thực lực lớn như vậy. Nếu Khai Nỉ thực sự có thực lực lớn như vậy, thì hắn chỉ còn cách trốn. Người quả nhiên đã gặp cơ duyên, không ngờ trong này đã tăng cấp đến tiên thần thể. Lần này Khai Nỉ không lập tức công kích Diệp Mặc, lạnh lùng nhìn hắn, nói một câu. Thấy Diệp Mặc không nói lời nào, y lại nói. Nhưng cho dù ngươi có thêm cơ duyên nữa, hôm nay cũng đừng mong thoát khỏi tay ta. Khai Nỉ nói xong, huyết mâu trong tay bắt đầu xoay tròn, trong nháy mắt liền hóa thành vô số huyết ảnh, ngưng tụ trong hư không. Huyết hà! Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn không ngờ Khai Nỉ còn thực sự có thể thi triển ra huyết hà cửu lạc. Nếu một khi Khai Nỉ lại thi triển huyết hà cửu lạc, hắn căn bản chạy không thoát. Cơ hội duy nhất đào tẩu là ngay lúc này. Nhưng Diệp Mặc lại không cam lòng, hắn rất hoài nghi Khai Nỉ chỉ đang phô trương thành thế. Khai Nỉ lúc này tối đa cũng chỉ là tu vi tiên vương trung kỳ, cho dù mạnh hơn so với hắn cũng không quá tiên vương hậu kỳ. Một tiên vương hậu kỳ có thể liên tục hai lần thi triển loại thuần thông huyết hà cửu lạc này, thực sự quá mức dũng mãnh. Tiếng nổ của sông máu trong hư không truyền đến, Diệp Mặc nắm chặt tử đao, lạnh lùng nhìn chăm chăm Khai Nỉ. Hắn không tin Khai Nỉ thực sự có thể thi triển huyết hà cửu lạc. Nếu như y thực sự có thể thi triển huyết hà cửu lạc, vậy hắn lập tức rời đi. Ba dòng sông máu khổng lồ treo trong không trung lại không rơi xuống. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, Khai Nỉ quả thực không thể thi triển huyết hà cửu lạc nữa. Ba dòng sông máu hắn không cần phải sợ. Nhưng Diệp Mặc cũng không tiến lên công kích Khai Nỉ. Khai Nỉ không công kích hắn, hiển nhiên cảm giác được có người đi tới, mà Diệp Mặc cũng cảm giác có người đi tới. Người nọ chưa tiếp cận chỗ này, Diệp Mặc nhận ra người tới chính là Nghiêm Cửu Thiên. Quả nhiên ở đâu cũng có thể trông thấy người. Nghiêm Cửu Thiên sau khi trông thấy Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, căn bản không chút suy nghĩ, sương mù trong tay biến ảo khôn lường phóng ra, trong chớp mắt biến hóa thành lưới sương mù khổng lồ. Không gian lưới sương mù này cuốn lên không hề nhỏ hơn chút nào so với phạm vi sông máu của Khai Nỉ, nhưng lại kín kẽ hơn. Nghiêm vô đạo, ngươi bây giờ liên kết với ta giết tên Khai Nỉ này mới phải. Ý tới là để cướp đoạt trận bàn thời gian của ta. Một khi ngươi giết ta, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Y là thánh đế đoạt xá. Diệp Mặc không chút kinh hãi nào nhìn chăm chăm Nghiêm Cửu Thiên lạnh lùng giọng. Sương mù của Nghiêm vô đạo hắn đã giao thủ qua nhiều lần, ngược lại không lo lắng. Đương nhiên, nếu như Nghiêm Cửu Thiên không muốn đối phó Khai Nỉ, Diệp Mặc quyết định rời đi, tu vi hắn khôi phục lại sẽ đến giết từng tên. Khai Nỉ, ngươi là thánh đế Khai Nỉ. Nghiêm Cửu Thiên đương nhiên không phải không có kiến thức như Diệp Mặc, gã nghe được tên Khai Nỉ thì lập tức kinh ngạc. Khai Nỉ lạnh lùng, xem ra bổn đế vẫn còn có mấy phần tiếng tăm. Bổn đế tưởng rằng đã qua nhiều năm như vậy, mấy tên nhãi danh cũng không coi bổn đế ra gì. Nói xong, Khai Nỉ khinh thường nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Trong mắt một thánh đế như y, Diệp Mặc chỉ là con sâu cái kiến. Còn hiện tại y vẫn chưa giết Diệp Mặc bởi vì tu vi của y còn không hoàn toàn khôi phục. Những năm nay y vì gượng ép nâng cao thực lực đã vi phạm nguyên tắc đoạt xá, cho nên y đã sớm muốn giết Diệp Mặc, sau đó một lần nữa bế quan dung hợp thân xác của mình với nguyên thần. Đáng tiếc, trước khi y gặp phải Diệp Mặc đã từng đại chiến một trận, tạo thành kết quả y không thể thi triển huyết hòa cửu lạc lần thứ hai. Nếu không Diệp Mặc chắc chắn phải chết. Diệp Mặc lại không biết, Khai Nỉ thực sự có thể thi triển huyết hà cửu lạc hai lần, còn bây giờ thì không thể thi triển, mà vì trước khi gặp Khai Nỉ, y đã đại chiến một trận. Diệp Mặc trong lòng bây giờ rất là không bình tĩnh, hắn cũng đã mơ hồ biết Khai Nỉ chính là nguyên thần của Thánh Đế. Bây giờ Khai Nỉ và Nghiêm Cửu Thiên đồng thời nói ra, chuyện này đã rõ ràng rồi, lý do Khai Nỉ trở thành nguyên thần thể nhất định bởi vì đại chiến với Thánh Đế còn lại, Trần Thánh Đế. Nếu không, thế giới này ai có thể làm Khai Nỉ trọng thương? Trần Thánh Đế dưới sự vây công của nhiều Thánh Đế như vậy còn liên tiếp giết mấy người, cho thấy Trần Thánh Đế vô cùng lợi hại. Trên thực tế, lúc trước Diệp Mặc cũng chỉ có khái niệm Trần Thánh Đế vô cùng lợi hại mà thôi. Hiện tại hắn nhìn thấy Khai Nỉ mới biết Trần Thánh Đế lợi hại đến mức nào. Bây giờ tu vi Khai Nỉ và hắn gần tương tự, vì vậy căn bản không sợ hắn. Vậy Trần Thánh Đế có thể giết mấy Thánh Đế giống như Khai Nỉ liên kết lại sẽ đáng sợ đến mức nào? Nghiêm Cửu Thiên hừ một tiếng, căn bản không nói lời nào, sương mù trong tay đã trực tiếp bao trùm về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc biết hôm nay không thể yên lành, nếu như chỉ có một mình Khai Nỉ, Diệp Mặc còn có tự tin giết được y. Bây giờ Nghiêm Cửu Thiên nữa, Diệp Mặc quyết định chạy trước rồi nói sau. Gần như trong nháy mắt khi lĩnh vực tiên vương của Nghiêm Cửu Thiên mở rộng, lĩnh vực tiên vương thần thức đao của Diệp Mặc đã bổ ra. Theo vài tiếng nhỏ không thể nghe thấy khẽ vang, thân hình Diệp Mặc mờ ảo, chỉ trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lưới sương mù cực lớn của Nghiêm Cửu Thiên rõ ràng bao phủ về phía Diệp Mặc, nhưng trong nháy mắt rơi xuống thì chụp vào Khai Nỉ. Gã và Diệp Mặc cũng không phải lần đầu tiên đánh nhau. Đối với Diệp Mặc, gã quá hiểu. Gã biết cho dù hôm nay mình dốc toàn lực ra tay cũng không thể giết Diệp Mặc, thậm chí không cách nào giữ đối phương lại. Cũng như Diệp Mặc hiểu gã vậy, nếu như Diệp Mặc dễ bị giết như vậy, gã cũng không phải bảo mình kiêng kỵ Diệp Mặc. Ngược lại Khai Nỉ thì gã rất rõ ràng, là một thánh đế từ thời viễn cổ, bây giờ lại đoạt giá, hơn nữa còn biết trên người Diệp Mặc có trận bàn thời gian. Gã hôm nay nhất định phải thừa cơ giết chết một người, không giết được Diệp Mặc gian xảo như quỷ, nhưng lại có thể thừa dịp tên Khai Nỉ không chú ý, trước hết giết Khai Nỉ. Đối với Nghiêm Cửu Thiên mà nói, đừng nói bí mật trận bàn thời gian, ngay cả một thánh đế bị giết, lợi ích trên người y cũng đủ hưởng dụng không hết. Ba dòng sông máu rơi xuống, rắn chắc kiên cố, va chạm vào lưới sương mù của Nghiêm Cửu Thiên. Lập tức huyết quang bốn phía, mà trong nháy mắt lưới sương mù của Nghiêm Cửu Thiên rõ ràng đã trói chặt ba dòng sông máu của Khai Nỉ. Khai Nỉ vậy mà cũng suy nghĩ giống như Nghiêm Cửu Thiên, y rất hiểu Diệp Mặc, tuy trong miệng y đối với Diệp Mặc rất kinh thường, nhưng bản lãnh Diệp Mặc thì rất rành mạch. Nếu như Diệp Mặc dễ dàng bị Nghiêm Cửu Thiên giết như vậy, thì hắn cũng không thể sống trong không gian xanh mờ ảo tới ngày hôm nay. Bây giờ Nghiêm Cửu Thiên cũng đã biết về trận bàn thời gian, hơn nữa thoạt nhìn trên người gã hình như cũng có không ít thứ tốt. Đối với Khai Nỉ mà nói, trước hết giết Nghiêm Cửu Thiên cũng giống như vậy. Lúc Nghiêm Cửu Thiên giết Diệp Mặc chính là lúc y giết Nghiêm Cửu Thiên. Chính vì hai người suy nghĩ giống nhau, lúc này pháp bảo hai người va chạm với nhau trên không trung, khơi dậy gợn sóng không gian đầy trời. Chỉ giao thủ một chiêu, Khai Nỉ đến biết Nghiêm Cửu Thiên này vậy mà cũng không kém là bao so với Diệp Mặc. Tình trạng bây giờ của y tuyệt đối không giết được đối phương. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, Khai Nỉ không ham chiến chút nào, huyết sắc trường mâu xoay một phát, ba dòng sông máu lập tức đổ ra. Trong chớp nhoáng này Khai Nỉ liền xoay người, đồng thời thân hình trở nên mờ nhạt. Khai Nỉ trông thấy dòng sông máu nổ tung dưới sương mù, đồng thời Khai Nỉ cũng sắp biến mất, lưới sương mù trong tay chớp mắt hóa thành một cây thương bằng sương mù. Cây thương mỏng manh nháy mắt liền xuyên qua bóng dáng dần trở nên mờ nhạt kia, mang theo một vệt máu, mà Khai Nỉ sau khi để lại một vệt máu này cũng giống như Diệp Mặc biến mất, không còn dấu vết. Nghiêm Cửu Thiên nhìn Khai Nỉ biến mất trong màn máu thầm kêu đáng tiếc, nếu Khai Nỉ đang chậm một chút thì gã có thể giữ lại đối phương. Diệp Mặc và Khai Nỉ đồng thời rời khỏi. Đằng xa, mấy chục con tinh thú lập tức vây đấy. Những con tinh thú này sợ Diệp Mặc và Khai Nỉ, nhưng không sợ Nghiêm Cửu Thiên vừa đến nơi này. Nghiêm Cửu Thiên lần này sinh lực dồi dào, cái gì cũng không lấy được. Vốn dĩ trong lòng cũng cực kỳ nén giận. Bây giờ những con tinh thú này lại vây đến, làm gì còn khách khí nữa. Giải sương mù trong tay liền biến thành vô số sương mù bắn ra ngoài. Những ngọn sương mù vô cùng chuẩn xác bắn xuyên thấu những con tinh thú này. Những con tinh thú vô cùng cường tráng, thậm chí có thể một tát chết đại la tiên, dưới những mũi tên sương mù của Nghiêm Cửu Thiên, không ngờ không có chút năng lực phản kháng nào, lần lượt bị bắn chết. Những con tinh thú này khác với những con tinh thú Diệp Mặc vừa mới bước vào. Lúc trước khi Diệp Mặc vừa bước vào, những con tinh thú này dù sợ chết hơn nữa cũng từng tốp tấn công về phía Diệp Mặc. Còn bây giờ những con tinh thú này bị đánh cho phát sợ rồi, bây giờ vừa nhìn thấy một người có thể giết chết bọn chúng một cách dễ dàng, liền lập tức thông minh đùi đại, không tiến lên phía trước nữa. Cho dù Diệp Mặc thấy Nghiêm Cửu Thiên ra tay trong này cũng sẽ vô cùng khen ngợi. Nghiêm Cửu Thiên quả thực là quá hiểu nhược điểm của những con tinh thú này. Những mũi tên sương mù kia vừa bắn liền trực tiếp tấn công nhược điểm của bọn tinh thú. Phải biết rằng Diệp Mặc nắm được những nhược điểm khác nhau của những con tinh thú khác nhau là qua thời gian vài tháng, chỉ có chém giết mới dần hiểu ra. Cùng lúc đó Diệp Mặc cũng thuấn di vào trong bầy tinh thú đó. Khác với Nghiêm Cửu Thiên chính là những con tinh thú đó thấy Diệp Mặc xuất hiện lập tức nhận ra ngay, nhao nhao tản ra, không một con tinh thú nào dám xông lên tấn công. Lão đại, thì chúng ta làm sao bây giờ? Có cần theo dõi một tên trong đó hay không? Vết thương vô ảnh khi cắn nuốt Khai Nỉ cũng dần khôi phục. Bây giờ Diệp Mặc dừng lại, lập tức liền đứng ra hỏi. Tu vi của ta bây giờ cũng chỉ mạnh hơn Khai Nỉ chút xíu, nhưng không thể yên ổn mà giết Khai Nỉ. Tu vi của tên Khai Nỉ này không ngờ lại tăng lợi hại như vậy. Một khi huyết hà cửu lạc của gã có thể liên tục thi triển, ta cho dù có thể chạy thoát cũng bị lột một lớp da. Diệp Mặc lắc đầu. Tốc độ tu luyện Khai Nỉ nhanh như vậy, ai có thể chắc chắn lần gặp mặt thứ hai gã không liên tục thi triển hai lần huyết lạc cửu hà. Vô ảnh bỗng nhiên. Lão đại, Khi đệ nuốt tên khai nỉ đó, mặc dù thời gian ngắn, nhưng cảm thấy tên này trước đó bị hao tổn tiên nguyên, thậm chí có chút thương nhẹ. Đệ tin rằng vết thương đó không phải do đánh nhau với chúng ta. Nó không chừng trước khi gã đánh nhau với chúng ta, cũng đánh nhau một trận với người khác. Thật vậy sao? Diệp Mặc nghe Vô Ảnh nói vậy, vẻ mặt lập tức ngưng trọng. Ừ, thật mà. Vô Ảnh thấy vẻ mặt ngưng trọng của Diệp Mặc lập tức khẳng định. Nếu như những gì Vô Ảnh nói là sự thực, vậy thì tu vi hắn không phải yếu hơn Khai Nỉ một chút, mà yếu hơn rất nhiều. Nói cách khác, nếu như Khai Nỉ trước khi gặp hắn không đánh nhau với ai khác, thì Khai Nỉ hoàn toàn có thể thi triển huyết hà cửu lạc, có thể liên tiếp huyết hà cửu lạc. Vậy thì bản thân mình tuyệt đối không phải đối thủ của Khai Nỉ, thậm chí chỉ cần hơi không cẩn thận chút thôi sẽ bị huyết hà cửu lạc đối phương trói buộc, cuối cùng bị mất mạng cũng không phải không thể xảy ra. Lão đại, để cảm thấy tốc độ thăng cấp Khai Nỉ rất nhanh, chắc chắn tìm được nhiều thứ tu luyện còn tốt hơn so với nhánh trong luyện thể kia. Vô Ảnh đứng một bên suy đoán. Thực ra không cần Vô Ảnh đoán, Diệp Mặc cũng biết Khai Nỉ trong này tuyệt đối có kỳ ngộ lớn. Đối với Khai Nỉ mà nói, bản thân tìm được nhánh sông luyện thể, gã nói không chừng cũng chẳng coi ra gì. Mình ở trong thế giới xanh mờ ảo này cũng được mấy chục năm, cũng chưa tìm được chỗ nào tốt. Lâm Hà Cốc duy nhất cũng do tinh thú mời đến mới có cơ duyên luyện thể. Tên Khai Nỉ này nhờ vào cái gì lợi hại hơn mình chứ? Tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm được tài nguyên tu luyện tốt nhất trong này. Kinh nghiệm của lão già đó rất phong phú, nói không chừng gã sớm biết trong này có nhiều đồ tốt, cho nên mới vào liền trực tiếp xông đến chỗ có nhiều đồ tốt, chỉ do chúng ta ngốc mới đi đánh nhánh sông chết như vậy. Vô Ảnh nghĩ tới việc đồ tốt bị tên Khai Đỉ nó lấy hết đi, trong lòng lại càng khó chịu, đứng một bên lẩm bẩm. Lời nói Vô Ảnh khiến cho Diệp Mặc giật mình. Khai Nỉ từng là một thánh đế, kinh nghiệm đương nhiên nhiều, biết ở biên giới không gian nơi nào có thứ tốt, còn hắn và Vô Ảnh, cả Tiểu Băng Sâm đều không có kiến thức, không biết những nơi đó là chuyện bình thường. Trong ba người bọn họ, Tiểu Băng Sâm cũng coi như có kinh nghiệm phong phú hơn chút, nhưng cho dù là Tiểu Băng Sâm thì cũng chỉ có thể biết nơi này có nhiều tinh thú, còn những thứ khác cũng không biết gì cả. Kinh nghiệm của Khai Nỉ phong phú, kinh nghiệm Nhiên Cửu Thiên cũng phong phú. Lão là một tiên đế, thậm chí bán thánh đế, so với Khai Nỉ mặc dù kém chút, nhưng tuyệt đối cũng không kém nhiều. Nghiêm Cửu Thiên này rời khỏi tiên thành, đến nơi này nói không chừng là vì tìm tài nguyên trong không gian. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức gọi Tiểu Băng Sâm, nói suy nghĩ của mình cho Tiểu Băng Sâm. Tiểu Băng Sâm vỗ ngực. Lão đại yên tâm, chúng ta cứ theo lão, chỉ cần để đệ có thể cảm nhận được chút khí tức tiên linh vật thôi, vậy thì chúng ta có thể tìm đến. Được, cứ như vậy. Diệp Mặc lập tức trả lời, vốn dĩ chuyện đầu tiên Diệp Mặc muốn làm là đi hỏi người vào đây, có phải có thể ra ngoài được không? Nhưng chuyện này sau khi Diệp Mặc hoãn lại vô thời hạn, thứ nhất Khai Nỉ còn chưa chết, thứ hai Nghiêm Cửu Thiên cũng còn chưa chết. Có sự hỗ trợ của Tiểu Băng Sâm, Diệp Mặc tuấn di chưa được bao xa, liền nhanh chóng tìm thấy tung tích của Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mặc theo dõi Nghiêm Cửu Thiên, căn bản không cần dùng thần thức khóa chặt đối phương, chỉ cần Tiểu Băng Sâm nhắc nhở là được. Nhưng cho dù như vậy, ba ngày sau Nghiêm Cửu Thiên vẫn cảm giác có gì không đúng. Lão thậm chí còn dừng lại, dùng thần thức quan sát tứ phía. Mặc kệ trong không gian xanh mờ ảo này thần thức quét có giới hạn, cho dù Nghiêm Cửu Thiên cảm nhận bị theo dõi, nhưng cũng không cách nào tìm ra Diệp Mặc. Ngày thứ tư mới trôi qua, Tiểu Băng Sâm lập tức truyền âm với Diệp Mặc. Lão đại, để cảm nhận được khí tức hỗn độn cực nồng đậm, bây giờ cho dù không có cái tên họ Nghiêm đó cũng có thể tìm được. Tốt. Diệp Mặc nghe thấy Tiểu Băng Sâm nói vậy cũng không kiêng kỵ, trong nháy mắt tăng tốc hướng về Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mặc biết rõ trong tình huống này đánh lén lão hồ ly này căn bản là chuyện cực kỳ khó. Quả nhiên Diệp Mặc vừa xuất hiện, Nghiêm Cửu Thiên đã nhìn thấy, thậm chí căn bản cũng không vội vàng mà trực tiếp ném giải sương mù kia ra. Mấy vạn mũi tên màu sương mù ầm ầm kéo đến, những mũi tên sương mù này giống như bầu trời đầy sao, phá vỡ hư không, đè ép tất cả không gian xung quanh, khí thế đó giống như xé tan Diệp Mặc ra thành từng mảnh vậy. Liệt nhân của Diệp Mặc hoàn toàn có thể phá vỡ được mũi tên sương mù kia của Nghiêm Cửu Thiên. Cũng giống như Nghiêm Cửu Thiên hiểu rõ về Diệp Mặc cũng rất am hiểu tên Nghiêm Cửu Thiên này. Nếu như Nghiêm Cửu Thiên định nhờ vào những tên sương mù này làm thương hắn, thì hắn đồng thời cũng không sống nổi đến ngày hôm nay. Diệp Mặc căn bản cũng không phóng ra tử đao, dường như ngay cùng lúc Nghiêm Cửu Thiên phóng ra mũi sương mù kia, chính quyền cũng được phóng ra. Chín đường hư không, lốc xoáy sát thế không gian trong nháy mắt được hình thành. Những lốc xoáy hư không này lúc nắm đấm Diệp Mặc vừa phóng ra vẫn còn là từng đường vết nứt hư không. Sau khi chính quyền của Diệp Mặc đấm ra, tiên nguyên dẫn động,

Vốn đầm lầy khô này không có sự sống, nhưng vì ba thứ hình như tổ chim cực lớn này khiến nơi này không chút sự sống cũng sinh động thêm chút. Lão đại, đây là hỗn độn sao? Tiểu Băng Sâm lập tức nói. Hỗn độn sao là cái gì? Diệp Bạc nghi ngờ. Tiểu Băng Sâm chỉ vào ba thứ hình tổ cực lớn. Hỗn độn sao là khi do mở giới vực mà có. Hỗn độn sao bình thường có chút khí tức pháp tắc, không gian xung quanh mờ ảo đều là pháp tắc lực lượng. Ba hỗn độn sao này chắc là có khí tức pháp tắc lực lượng. Pháp tắc lực lượng? Diệp Mạc lập tức đến bên hỗn độn sao, giơ nắm tay về hỗn độn sao này. Một cảm ngộ pháp tắc nguyên thủy nhất nhàn nhạt dâng lên trong đầu. Diệp Mạc chỉ kịp nói với Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm. Ba hỗn độn sao này mỗi người một cái, bây giờ ta phải tu luyện. Vô Ảnh chú ý đến Nhiêm Cửu Thiên. Vô Ảnh đã đợi câu nói này của Diệp Mặc. Diệp Mặc nói xong lập tức bắt đầu cảm ngộ pháp tắc lực lượng. Còn Vô Ảnh thì đem hỗn độn sao vào trong thế giới trang vàng. Tiểu Băng Sâm thấy vậy đem hỗn độn sao vào thế giới trang vàng. Nhưng Tiểu Băng Sâm di chuyển xong hỗn độn sao lập tức nghi ngờ nhìn Vô Ảnh hỏi. Ủa, lần này sao đại ca không há miệng? Thật là kỳ quái. Vô Ảnh lắc đầu cười. Tao thấy cảm ngộ hỗn độn sao này chắc chắn có thể khiến tao thăng cấp lên tiên thao. Chỉ cần tao thăng cấp lên tiên thao, lão già khai nỉ kia, một miếng tao cắn chết. Huyết hà của lão cũng chẳng là cái gì. Nhưng tao phải đợi lão đại cảm ngộ xong mới ăn. Nếu không, cánh tay nhỏ, bắp chân còi này của mày, liệu có ngăn cản được Nghiêm Cửu Thiên không? Tiểu Băng Sâm thấy Vô Ảnh nói đến Nghiêm Cửu Thiên cũng chỉ có thể ngậm miệng. Diệp Mặc hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ pháp tắc lực lượng. Hỗn độn sao này chẳng những khiến tiên nguyên và thần thức của hắn cô đọng, hơn nữa cảm ngộ thần thông và cảm ngộ pháp tắc lực lượng càng thêm thấu triệt. Hắn không ngừng thông qua cảm ngộ hỗn độn sao xé rách không gian, xung quanh hắn sớm đã không còn chỗ náu thân. Vô Ảnh, Tiểu Băng Sâm chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, nhường không gian lại cho Diệp Mạc tử chiêu. Tiếng nổ vang lên không dứt, từng đường khí tức tiên nguyên đáng sợ cuốn ra, trong nháy mắt liền đem xung quanh đầm lầy xé rách thành từng khe rãnh cực lớn. Sức mạnh pháp tắc và khí tức hỗn độn trong hỗn độn sao không ngừng bị Diệp Mặc rút đi, còn hỗn độn sao cao 10 trượng không ngừng thấp xuống. Nhưng thần thông xé rách không gian mà Diệp Mặc phóng ra kia lại vô cùng kinh người. Thời gian không ngừng trôi qua, trong khi Diệp Mặc không ngừng cảm ngộ tu luyện, Vô Ảnh, Tiểu Băng Sâm chỉ có thể nhàm chán di chuyển lung tung trong khoảng không gian này. Nghiêm Cửu Thiên sau khi tìm được biên giới màu xanh lập tức biết Diệp Mặc sớm đã vào trong, trong lòng lập tức tức giận trời ầm lên. Đáng tiếc, lão biết tu vi của mình mặc dù cao hơn Diệp Mặc một chút, nhưng muốn đánh nhau với Diệp Mặc thực sự thì lão cũng thiếu một chút. Điều này làm cho lão rất là uất hận, hơn nữa lại là tu luyện lại, không ngờ không bằng cái tên bình thường này. Lúc này lão chỉ có thể đem thiếu sót của mình đặt lên trận bàn thời gian của Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc không có trận bàn thời gian thì chắc chắn không phải đối thủ của lão. Liên tiếp 3 tiếng nổ như 3 tinh cầu rơi xuống mặt đất. Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh ở phía xa cũng sợ hãi nhìn vết rạn nhỏ xuất hiện trước người Diệp Mặc, há to miệng ngạc nhiên, quên mất nói gì. Bọn chúng chỉ biết đây là nắm đấm xé rách hư không của Diệp Mặc tạo thành vết nứt. Mặc dù vết nứt này chỉ thoáng qua, nhưng so với vết nứt hư không kém. Nhưng Diệp Mặc là một tiên vương, đã có thể đánh ra vết nứt nhỏ trong hư không. Sức mạnh đáng sợ này quả thực khó tưởng tượng. Mặt đất xung quanh Diệp Mặc trong tích tắc bị Diệp Mặc liên tiếp đánh ra ba quyền lập tức bị rạn nứt. Mặt đất giống như đột nhiên bị đặt vậy. Nhưng sau ba quyền này của hắn, tùy tiện giơ tay ra, mặt đất chung quanh bị hắn cũng là đánh bay một lần nữa hạ xuống, giống như một bàn chân dài vậy, trong nháy mắt khôi phục hình dạng ban đầu. Rắc một tiếng, hỗn độn sao khổng lồ sau lưng Diệp Mặc lập tức biến thành tro bụi, biến mất. Diệp Mặc thở ra một hơi thật dài. Hỗn độn sao quả nhiên là thứ tốt. Hắn tiêu hao một hỗn độn sao, chẳng những hoàn thiện được thần thông của mình, không ngờ liên tiếp đánh ra ba quyền liệt không. Hơn nữa sau đó chỉ là tiên nguyên thiếu thốn, thần thức mệt mỏi một chút mà thôi. Lúc trước hắn nghĩ nếu có thể đánh ra hai đường liệt không, thì hắn không sợ huyết hà cửu lạc liên tiếp phát ra. Còn bây giờ vì hỗn độn sao này có thể liên tiếp thi triển ba quyền liệt không, vậy thì khai nghỉ cho dù ba đầu sáu tay, giết chết hắn cũng không nghi ngờ. Nhưng vết rạn nhỏ trong sợi hư không kia, Diệp Bạc nhìn thấy, hắn biết độ cứng cáp của hư không này, cho dù là tiên đế cũng không thể phá vỡ, hắn có thể phá nứt. Cũng không có nghĩa hắn phá vỡ không gian. Đó chỉ là công pháp đại thành bạo phát, cộng thêm sự trợ uy của hỗn độn sao. Nếu như bảo hắn lại một lần nữa phá vỡ hư không, thì hắn chưa chắc có thể đánh ra vết nứt không gian này. Nhưng có thể đánh ra vết nứt không gian này thì cũng đã vô cùng hài lòng. Dù sao hắn chỉ là một tiên vương trung kỳ. Lão đại thật bản lĩnh. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm ngay lập tức chạy đến mừng rỡ thốt lên. Đệ còn một hỗn độn sao, hay là lão đại đấy ra để tu luyện? Tiểu Băng Sâm lập tức nói. Vô Ảnh thấy Tiểu Băng Sâm cũng nói rồi, cũng có chút không nỡ nhưng đành phải nói. Hey, lão đại, đệ cũng có một cái. Diệp Mặc khua tay. Một cái của tao đủ rồi, pháp tắc lực lượng cũng thành công. Cho dù dùng thêm hỗn độn sao cũng chưa chắc tiến bộ được bao nhiêu. Hơn nữa thần thông phá không của tao và tiên nguyên thần thức không hoàn toàn ngưng thực, không cần tiêu hao thêm những thứ này. Nói xong Diệp Mặc nhìn Vô Ảnh. Vô Ảnh, hỗn độn sao có thể khiến mày thăng cấp tiên thao được không? Nếu như không thể, vậy thì giữ lại, đừng lãng phí. Vô Ảnh làm gì muốn lấy ra hỗn độn sao này, liền vội vàng giương cánh. Lão đại, yên tâm, ăn hỗn độn sao này, đệ có thể thăng cấp tiên thao, đệ đảm bảo. Nói xong Vô Ảnh cũng không đợi Tiểu Băng Sâm nói gì, trực tiếp xông vào thế giới trang vàng. Nó sợ Tiểu Băng Sâm khích bác trước mặt Diệp Mặc, cho nên vừa vào thế giới trang vàng, việc đầu tiên nó làm chính là nuốt hỗn độn sao, sau đó ngồi dưới khổ trúc. Ta tu luyện trong này bao lâu? Diệp Mặc không thèm để ý đến Vô Ảnh hỏi Tiểu Băng Sâm. Đã hơn 4 tháng. Tiểu Băng Sâm trả lời. Diệp Mặc nhíu mày lập tức nói. Mày vào thế giới trang vàng trước đi, ta phải nhanh chóng đến tiên thành đó. Chẳng may bị tên khốn nạn khai nỉ kia chạy thoát, thì cũng chẳng biết là chuyện gì tốt lành. Diệp Mặc cũng không biết khi hắn rời đi chưa được bao lâu thì không gian hắn đã từng ở gần rạn nứt càng lúc càng lớn. Bên ngoài lúc xoáy hư không tiến vào không gian xanh mờ ảo. Hơn 10 tiên đế và tiên tôn đều kinh ngạc nhìn lốc xoáy trước mắt. Hơn 20.000 người tiến vào lối này cũng đã mấy tháng, còn lối lốc xoáy không ngờ lại dần yên tĩnh, nhưng cũng không biến mất. Tạp Cổng Huỳnh, tôi thấy lối vào hình như có chút không đúng, áp chế quy tắc khí tức dần dần biến mất, hơn nữa không còn cảm giác áp lực lúc trước. Có lẽ những người nắm pháp tắc cũng có thể tiến vào. Long Hà Đại Đế nhìn lốc xoáy dần bình ổn, nghi ngờ nói. Ta cũng như vậy. Vị Phong Đại Đế và vài vị tiên đế còn lại cũng phụ họa. Hơn 10 tiên đế nhìn nhau cuối cùng khẽ gật đầu, không chút do dự xông vào lốc xoáy đã bình ổn này. Một số tiên tôn ở đây thấy những tiên đế đều tiến vào trong, cũng nhao nhao tiến vào, cuối cùng chỉ còn vài người đứng bên ngoài. Bổn vương giết người của các ngươi làm gì được nào? Cái tên đinh giới kia ở lại, còn cút hết cho bổn vương. Nghiêm Cửu Thiên lạnh lùng nhìn mấy người tiên vương quát lớn, dưới chân lão có hai thi thể. Rõ ràng mới bị Nghiêm Cửu Thiên giết chết. Sắc mặt đinh giới cực kỳ khó coi, mấy năm trước gã và Nghiêm Cửu Thiên mới giao thủ, mới có khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, bản thân không ngờ không phải đối thủ của lão. Nghiêm Cửu Thiên, ngươi thật uy phong nhỉ, dám phát điên như vậy, bổn vương làm thịt ngươi trước. Giọng nói Diệp Mặc vang lên sau khi Nghiêm Cửu Thiên nói. Đinh giới nghe thấy giọng nói này, tinh thần lập tức phấn chấn cười ha ha. Diệp Mặc, ta biết mà, nơi nào náo nhiệt như vậy, hẳn không thiếu được ngươi, quả nhiên. Nghiêm Cửu Thiên nghe được thanh âm này, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, vì y căn bản không phải nhìn cũng biết Diệp Mặc đến. Tên Diệp Mặc này không biết đã cầm đi vật mà y muốn, hiển nhiên thực lực lần nữa tăng nhanh. Lúc trước y không phải đối thủ của hắn, hiện tại cũng không phải. Ngoài trừ đinh giới ra thì những người còn lại đều khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Nghiêm Cửu Thiên mặc dù cũng tiến vào trong này với bọn hắn, nhưng ai cũng không ngờ được Nghiêm Cửu Thiên lại lợi hại như vậy. Lúc trước bọn họ bị tinh thú vây khốn, Nghiêm Cửu Thiên chỉ đơn giản phát ra mấy thần thông, liền khiến cho đám tinh thú kia nhao nhao tản đi. Hai tên tiên vương đó cũng vì có chút bất kính với Nghiêm Cửu Thiên, cho nên đã bị Nghiêm Cửu Thiên giết tại chỗ. Lúc này Nghiêm Cửu Thiên muốn giữ đinh giới lại thì căn bản không ai dám nói chữ không. Chỉ mong sao Nghiêm Cửu Thiên không tìm bọn hắn gây phiền toái là tốt. Tên vừa tới rốt cuộc là ai, sao có khẩu khí như vậy mà nói với Nghiêm Cửu Thiên? Nhưng vậy mà Nghiêm Cửu Thiên không hề phát tác, điều này hoàn toàn khác với bộ dáng giết người máu lạnh của đối phương với nói câu đơn giản của hai tên trước kia. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc. Thực sự thì bộ dáng vác một thanh đao cắm trong vỏ trên lưng của Diệp Mặc có chút dáng dấp tiên vương nào đâu. Thoạt nhìn chỉ giống như một người phàm ở hạ giới. Ê, hey, Diệp Mặc, ta đang nghĩ rằng sau khi rời khỏi nơi này sẽ đi tìm anh. Nhưng không ngờ anh ở đây, tốt quá. Anh không biết chứ, cái tên này rất hung hăng càn quấy. Nhưng ta hiện tại xác thực đánh không lại y. Diệp Mặc nói, đinh giới nói với vẻ bất đắc dĩ. Diệp Mặc vỗ vai đinh giới. Tên này là tiên vương hậu kỳ, đang ẩn nấp tu vi đấy. Hiện tại không đánh không lại y, không có nghĩa khi đạt tới tiên vương hậu kỳ không đánh lại y. Nghiêm Cửu Thiên nghe Diệp Mặc nói xong trong lòng liền cả kinh. Y không thể ngờ chính mình ẩn nấp tu vi Diệp Mặc lại có thể nhìn ra. Còn chính bản thân y không nhìn ra chút gì trên người của Diệp Mặc. Hề, tên này đúng là quá vô sỉ. Diệp Mặc, giao thủ giáo huấn y, giúp tôi trợ uy. Đinh giới không thèm để ý đến phong phạm tiên vương nữa, vén ống tay áo lên rồi vừa nhìn Nghiêm Cửu Thiên, với ánh mắt khinh thường vừa nói ra. Diệp Mặc biết rõ bản lãnh thoát thân của Nghiêm Cửu Thiên, cho nên hiện tại muốn giết y thì hoàn toàn không thể. Bất quá gặp được rồi mà không giáo huấn một trận, trong lòng thực sự không thoải mái. Ngay khi Diệp Mặc muốn lấy tử đao, Nghiêm Cửu Thiên truyền âm: "Diệp Mặc, ta không phải đối thủ của mày, tao thừa nhận điều đó, bất quá muốn giết Nghiêm Cửu Thiên tao thì không thể. Nếu như mày muốn đánh thì tao có thể đánh với mày, nhưng đợi lát nữa Khai Nỉ đến, tao sẽ liên thủ với Khai Nỉ, xem mày có thể đánh lại hay không." Diệp Mặc lập tức nhíu mày, tuy lời nói Nghiêm Cửu Thiên khiến hắn rất khó chịu, nhưng nó đúng là sự thực. Bản lãnh đào tẩu Nghiêm Cửu Thiên tuyệt đối cao cấp, còn hắn thì tự vấn rằng bản lãnh đào tẩu của mình coi như không tệ, nhưng so với Nghiêm Cửu Thiên vẫn còn kém nhiều. Lưu Trương Tiên Vương quý bá của Ma Hoan Tông một mình đuổi giết Nghiêm Cửu Thiên, vậy mà Nghiêm Cửu Thiên vẫn chạy thoát. Sau đó tới phiên mình bị quý bá cản lại, chính mình không chạy trốn được. Vì thế có thể thấy bổn sự Nghiêm Cửu Thiên tuyệt đối lợi hại hơn hắn nhiều. Thấy Diệp Mặc nhíu mày không nói, Nghiêm Cửu Thiên lại nói tiếp: "Diệp Mặc, ta biết mày có một tiên tông, nhưng tao chưa bao giờ hạ mình đi tới bức bắt nạt một tiên tông. Có lẽ nên chờ sau khi chúng ta tấn cấp tiên đế thì lại tái chiến. Bình thường tao không giết được mày, mày không giết được tao, cho nên kiểu gì cũng chỉ là lãng phí tiên nguyên cùng sức lực. Huống chi mày biết, người tao muốn giết nhất là phải tự mình ra tay, tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn đem bí mật của mày loan truyền ra ngoài. Tao tin tưởng mày cũng có cách nghĩ giống tao." Nghiêm Cửu Thiên đương nhiên sẽ không cao thượng như vậy, mà là y căn bản chẳng có thời gian đi tới Hạ Thiên Vực. Thời gian của y toàn bộ dùng để vào tu luyện vẫn còn thiếu, thời gian đâu ra đi tìm Mặc Nguyệt Tiên Tông. Hơn nữa ngoại trừ Diệp Mặc thì toàn bộ Mặc Nguyệt Tiên Tông kia chẳng đáng để y nhìn vào mắt. Huống chi Nghiêm Cửu Thiên tin rằng chỉ cần y tấn cấp tiên đế, cho dù Diệp Mặc có nghịch thiên vẫn có thể giết được. Y có mấy loại đại thần thông nhưng đều phải là cấp bậc tiên đế mới có thể tu luyện lại được. Nếu như đã ở bên ngoài, Nghiêm Cửu Thiên thật sự cũng không cần nói như vậy. Nhưng trong không gian xanh mờ ảo này, mặc dù rộng lớn nhưng cũng có giới hạn mà thôi. Hơn nữa nơi này tinh thú dường như có thể truyền đạt lại tin tức, cho nên khả năng Diệp Mặc muốn tìm được y cũng không phải là khó. Bất quá một câu y nói thực sự là không nói mò, chính là y sẽ không ngốc mà dùng thủ đoạn công bố bí mật Diệp Mặc ra ngoài. Vì bí mật Diệp Mặc là thứ y muốn đoạt, cho nên muốn giết Diệp Mặc thì phải tự tay hạ thủ. Đối với việc tấn cấp tu vi tiên đế rồi lại cùng Nghiêm Cửu Thiên đối chiến, Diệp Mặc cũng không quá để ý. Hắn biết rõ rằng một khi Nghiêm Cửu Thiên muốn sau khi tấn cấp tiên đế đối chiến cùng hắn, khẳng định có chỗ dựa. Nhưng cho y chỗ dựa thì Diệp Mặc cũng tự tin không sợ. "Nè, Diệp Mặc, chỉ cần giáo huấn tên họ Nghiêm kia thôi, ta sẽ ngăn cản không cho y chạy trốn, tuyệt đối không cho tên này bỏ chạy." Đinh Giới cười hăng hắc, nói xong còn nhìn chăm chăm Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mặc khoác tay rồi nói với Nghiêm Cửu Thiên: "Cố đề, hiện tại tao không muốn giết mày." Sắc mặt Nghiêm Cửu Thiên tái xanh nhưng cũng chỉ còn quay sang người rời đi. Chỉ trong chốc lát y biến mất không thấy, Diệp Mặc ngang tàng như vậy, y cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Mặc ngang tàng mà thôi. "Diệp Mặc, vì cái gì không giết y?" Đinh Giới nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. "Bởi vì kẻ ta càng muốn chết hơn đã đến." Diệp Mặc nói xong liền nhìn chăm chăm về bãi đất trống phía trước. Rất nhanh trên bãi đất trống đó xuất hiện một nam nhân áo xanh. Y chính là kẻ cùng Diệp Mặc đại chiến một trận sau đó biến mất mấy tháng, Khai Nỉ. Khai Nỉ vừa xuất hiện, Diệp Mặc cũng đã cảm giác người này dường như có thêm chút uy hiếp hơn so với mấy tháng trước. Điều này nói rõ trong mấy tháng nay, lão có kỳ ngộ mới. Khai Nỉ lần này ngược lại không dẫn dụ Diệp Mặc rời đi, chỉ đứng yên lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, rồi nói: "Tao biết ngay mày sẽ đi lấy cái hỗn độn rào mà. Mày, cái tên ngu ngốc, hãy chết đi cho tao." Sau khi Khai Nỉ nói xong, căn bản không chờ Diệp Mặc nói chuyện, huyết sắc trường mâu của y lập tức phóng ra, một chuyên huyết hà cửu lạc. Mùi vị máu tanh cuồng bạo cùng với âm sát khí lập tức tràn nhập khắp mọi nơi. Lĩnh vực tiên vương đáng sợ điên cuồng khuếch tán ra, kể cả Đinh Giới đứng cùng một chỗ với 10 tiên vương cũng chỉ có thể nhanh chóng lui lại phía sau, cách xa khỏi phạm vi chiến đấu của Diệp Mặc cùng Khai Nỉ. Huyết mâu được phóng ra, dưới sự cường hãn của huyết tinh và âm sát, toàn bộ không gian lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt, hệt như tiếng sấm rèn liên miên bất tuyệt trong không trung. Diệp Mặc đã phải đối mặt với mấy lần nên cũng không kinh ngạc, nhưng những tiên vương còn lại xung quanh đều kinh hãi nhìn vào hư không. Loại uy thế này quả thực giống như trời xanh sập xuống. Đây rốt cục là cuộc chiến giữa hai tiên vương sao? Cho dù tiên tôn đánh nhau cũng chỉ đến thế này là cùng. Sấm sét rít gào, chín đạo huyết hà từ trên trời cuốn xuống. Đây không phải trời xanh giống như đang muốn suộc, mà thực sự là trời xanh đang đổ rơi xuống. Cho dù những tiên vương đứng cách Khai Nỉ Sa và Diệp Mặc tới mấy chục dặm, cũng đều cảm thấy hít thở khó khăn. Ánh mắt Đinh Giới lộ ra kinh hoàng. Chỉ tới đây thôi, y còn cho rằng mình đứng sừng sững trên đỉnh cấp bậc tiên vương. Người cùng cấp có thể đối địch với y thực sự không nhiều. Nhưng y đánh không lại Nghiêm Cửu Thiên, có thể biện minh rằng Nghiêm Cửu Thiên thực tế là tiên vương hậu kỳ. Nhưng bây giờ lại phát hiện ra mình cũng không thể nào đánh lại Diệp Mặc và Khai Nỉ đang đối địch với hắn. Mà tên Khai Nỉ này thậm chí còn lợi hại hơn cả Nghiêm Cửu Thiên. Giờ phút này Đinh Giới mới biết rằng trong thế giới này, thứ mà y không thiếu nhất đó chính là thiên tài. Diệp Mặc thì thôi, nhưng Nghiêm Cửu Thiên và Khai Nỉ là không thể nào không lợi hại hơn so với Đinh Giới y. Mà tên Khai Nỉ này thoạt nhìn mới chỉ là tiên vương sơ kỳ, bất luận là có phải đang ẩn nấp tu vi hay không, thì đối phương chắc chắn là một tiên vương. Chín đạo huyết hà hạ xuống, vốn không gian xanh mờ ảo lúc này lập tức biến thành toàn một màu đỏ như máu. Mà điều khiến cho người ta phải cảm thấy buồn nôn đó là lĩnh vực tiên vương kia của Khai Nỉ đem toàn bộ vùng không gian này phong tỏa trong mùi vị máu tanh. Diệp Mặc căn bản là không hề có động tĩnh bởi vì hắn đang chờ Khai Nỉ thi triển huyết hà cửu lạc. Nếu như Khai Nỉ không thi triển huyết hà cửu lạc thì biện pháp hắn tự mình nghĩ ra có thể giết được Khai Nỉ sẽ không có chỗ dùng. Khai Nỉ đã từng là một thánh đế, ai biết lão còn có bao nhiêu chiêu chưa thi triển. Những người khác, khi nhìn thấy huyết hà cửu lạc che trời phủ đất hướng về Diệp Mặc, thì Diệp Mặc căn bản là nơi náu thân không có, càng không cần phải nói tới việc đào tẩu dưới chín đạo huyết hà kia. Diệp Mặc căn bản cũng không hề nghĩ tới việc đào tẩu, ngay sau khi Khai Nỉ thi triển huyết hà cửu lạc, thì liệt thông cũng được thi triển. Một loại tiếng nổ vang lên giữa không gian huyết hà. Tuy là thanh âm nổ không lớn như lúc Khai Nỉ thi triển huyết hà cửu lạc, nhưng tiếng nổ của liệt không lại là không thể nào che lấp. Tiên nhân xung quanh rất nhanh đã nhìn thấy từng vết nứt hư không hình thành bên ngoài huyết lạc cửu hà, sau đó lại vội vàng lấy sát thế xung quanh, chỉ trong chốc lát hình thành từng đạo lốc xoáy sát thế mở nhạt. Đây là quyền đạo thần thông gì? Những tiên vương xung quanh khiếp sợ nhìn một chiêu liệt không này của Diệp Mặc. Huyết hà cửu lạc của Khai Nỉ đã đủ kinh người. Mà Diệp Mặc có thể giữ huyết hà cửu lạc thi triển một đạo thần thông kinh người như vậy, hai người thực là không người nào có thể trêu vào. Khai Nỉ thấy liệt không của Diệp Mặc vừa được thi triển liền nhíu mày. Lão từng là một thánh đế, ánh mắt hơn người thường vô số lần. Liệt không này của Diệp Mặc cùng hư không điên hoàn kích lần trước hoàn toàn khác nhau. Lúc trước là Diệp Mặc thông qua một loại quyền đạo thần thông liên tiếp thi triển 9 lần mới chặn lại huyết hà cửu lạc. Còn lần này Diệp Mặc thi triển một quyền, nhưng uy thế một quyền lại so với 9 quyền liên tiếp còn lớn hơn. Nói cách khác, Diệp Mặc đã dung hợp 9 quyền điên hoàn, tạo thành một quyền đạo thần thông hoàn toàn mới. Trong lòng Khai Nỉ thầm sợ hãi, người này hôm nay không giết, mai sau hậu họa khôn cùng. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã dung hợp ra một loại thần thông mới, là loại người tuyệt đối phượng mao lân giác trong tiền giới. Nếu như lúc này không thừa dịp đối phương còn chưa đạt tới trình độ nhất định mà giết chết, thì sau này cho dù lão có khả năng giết được đối phương cũng phải gian nan vạn phần. Cũng may, mấy tháng vừa rồi tu vi của lão lần nữa đột phá, cho nên đối phương đã lợi hại hơn, thì cũng không thể ngờ được sau mấy tháng vừa rồi thần thông của lão tiến bộ càng kinh người. Cho nên hôm nay lão chắc chắn phải giết được đối phương. Liệt không của Diệp Mặc mang theo lốc xoáy, sát thế lập tức nổ tung giữa huyết hà. Chín đạo huyết hà bị liệt không xoắn lại lập tức vỡ nát, huyết sắc bay tứ tán, mặt đất cùng hư không xung quanh hoàn toàn rối loạn. Khai Nỉ hư đánh một tiếng, huyết mâu lần nữa phát ra thanh âm bén nhọn giữa không trung. Không đợi chín đạo huyết thà vừa hoàn toàn tiêu tán, lại thêm chín đạo huyết thà nữa ầm ầm lao xuống, đồng thời xen lẫn với thanh âm lạnh lẽo của Khai Nỉ. Bốn đế muốn xem bản lãnh của ngươi lớn đến đâu, thử tiếp huyết thà cửu lạc thứ hai của ta. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 459 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye.